Lược Thiên Ký, chương 1133, Táng Tiên Sườn Núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1162, Táng Tiên Sườn Núi. Dù sao đã tiến nhập thần ma chiến trường, hơn nữa bây giờ xâm nhập mấy ngàn dặm, đều là hữu kinh vô hiểm, cho nên chúng tiên minh bên trong. Đại đa số người thái độ cũng là lập lờ nước đôi, cố nhiên từ đáy lòng. Nguyện ý sớm lui ra ngoài, nhưng thấy những người khác thái độ kiên định, mà lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Kiên trì muốn rút đi cổ hạc cũng dao động, liền cũng chỉ có thể đáp ứng tiếp tục tiến lên. Ngược lại là Hồ Tiên Cơ, con hồ ly này cũng không biết nghĩ tới điều gì. Lo lắng nhìn lấy thần ma chiến trường chỗ sâu cuồn cuộn ma khí, nhịn không được có chút nhíu mày. Ta cũng biết thần ma chiến trường hung hiểm khó lường, chư vị làm cần cẩn thận, có thể xa suýt phía sau từ chúng ta dò đường. Cái kia dạ tộc thần từ vào lúc này cũng nhượng bộ một bước, trầm ngâm nửa ngày, hướng cổ hạc bọn người nói một câu. Nghe hắn, chúng tiên minh chư trưởng lão cũng 1000 tiên binh, không không hoan hô tức vui mừng, trên mặt vui mừng khó nén. Nghe thần đỉnh ý tứ, ngược lại là rất khách khí, tự nguyện ở phía trước dò đường. Dạng này bọn họ chỉ cần suýt ở phía sau, ngược lại có thể né qua đại bộ phận hung hiểm. Mà cổ hạc nghe những lời này, liền càng không trở ngại dừng đạo lý, chỉ có thể sai người tiếp tục tiến lên. Thần tộc chư tiểu thánh liền tiếp theo ở phía trước dò đường, thu liễm di cốt. Dạ tộc thần tử tại trước nhất, phụ sơn tử, hoa mật nhi, ly hỏa các loại bối thì suýt ở tại sau lại đằng sau. Còn lại là phương hành, thương lan hải tứ hoàng tử ngao cuồng, Augustin tiểu thần vương cũng tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo các loại. Bọn họ không phải thần tộc hậu duệ, tự nhiên vô pháp thu liễm di cốt, nhưng lại là thần đình tiểu thánh, liền cũng chỉ có thể trung thực thực theo ở phía sau. Mà lại đằng sau, còn lại là một mặt ngưng trọng cổ hạc các loại bối, dẫn đầu 1000 tiên binh, xa xa nhìn chằm chằm, dần dần đi đến, chung quanh sát đã nồng đậm đến làm cho lòng người đang lúc bất an. Liền ngay cả phương hành bọn người, đều lần cảm giác dùng mình, không thể không đã vận hành lên một thân pháp lực đến chống lại. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng tất cả lòng nghi ngờ ám lên, nhịn không được lẫn nhau trao đổi thần niệm, suy đoán dạ tộc thần tử song sinh mục đích gì. Dùng bọn họ tiểu thánh tôn vị, tự nhiên biết thần đình nghề này mục đích cũng không phải là thu liễm di cốt đơn giản như vậy. Có thể cái kia dạ tộc thần tử miệng quá nghiêm, một điểm quan khiếu đều không có tiết lộ cho bọn họ, chỉ để bọn họ tùy thời nghe lệnh mà thôi. Giống, tại lại xuyên qua một vực thời điểm, không sai biệt lắm đã thâm nhập thần ma chiến trường 6000 dặm. Chư tu chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt biến đổi, lại là lại đến một chỗ đáng sợ chỗ. Nếu nói đây thần ma chiến trường bên ngoài 3000 dặm sát khí, có thể để kim đan cảnh giới tu sĩ tâm thần thất thủ, như vậy đằng sau 3000 dặm, liền đủ để cho nguyên anh cảnh giới tu sĩ cảm giác tâm thần run rẩy. Mà bây giờ, bọn họ đã xâm nhập thần ma chiến trường quá rồi 6000 dặm, lập tức lại cảm giác kinh khủng hung lệ chi khí lại trướng. Vậy mà khiến cho có được độ kiếp chiến lực bọn họ hãi hùng khiếp vía. Nơi này liền coi như là chân chính thần ma chiến trường hạch tâm a. Chính là phương hành bọn người, cũng không nhịn được tự lẩm bẩm, dương mắt nhìn về phía trước, từng cái tâm thần bất an. Tại bọn họ ánh mắt có thể đụng phần cuối, thình lình hiện không trung có tầng tầng ma vân, một vòng, hóa thành vòng xoáy cũng giống như trung tâm nhất một góc, lại từ trên 9 tầng trời rũ xuống, chìa thẳng vào một chỗ mặt đất. Cái kia vòng xoáy bên trong, loáng thoáng, vậy mà có thể nhìn thấy vô số quỷ dị thần ma, chính im ắng gào thét, trên không trung dọc theo vòng xoáy phương hướng xung phong. lệ khí ngập trời đáng sợ. Táng Tiên sườn núi, thấy được cái kia cửu thiên chi thượng ma vân lúc, Phương Hành cùng mấy người khác, đồng thời tâm tư chấn động, đoán được một điểm, chỗ kia ma khí thịnh nhất địa phương, nhất định lại chính là thần ma chiến trường hạch tâm. Trong truyền thuyết ngay cả tiên đều có thể táng diệt Táng Tiên sườn núi. Mà ở mảnh này sườn núi dưới, theo như đồn đại, chính là đã từng thiên ma vẫn lạc chỗ. Đây chính là ngay cả thánh nhân cũng không dám tùy tiện đặt chân chỗ A-Hát. Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà thực từng bước một vào. Đến nơi đó, đoán chừng hết thảy cũng liền có cái rốt cuộc. Phương Hành cùng Augustine tiểu thần vương liếc nhau một cái. Tâm tư đều là đã nắm chắc. Thần đình chư vị tiểu thánh quân. Thoáng dừng bước, Cổ Hạc tiên sinh có lời muốn giảng. Cũng liền tại bước vào một phương này lĩnh vực thời điểm. Phía sau có âm thanh truyền đến. Lại là chúng tiên minh bên trong một vị nào đó trưởng lão. Tại cao giọng kêu gọi. Mà cái khác chúng tiên minh chư tu. Thì đều đã ngừng lại. Một bên kinh nghi bất định nhìn về phía trước cái kia to lớn ma vân. Một bên thấp giọng thảo luận cái gì. Liền ngay cả trước đây nhất ủng hộ tiếp tục tiến lên Khương vấn đạo. Đều tại biểu lộ trần trờ nhìn lại. Không cần để ý bọn họ. Tiếp tục tiến lên. Dạ tộc thần tử vào lúc này. Lại là thần sắc lạnh lùng biến đổi. Đột nhiên trầm giọng quát. Ân. Phương Hành bọn người nghe lời này đều là khẽ giật mình. Hơi kinh ngạc tại dạ tộc thần tử sắc mặt biến hóa nhanh chóng. Ngay tại vừa rồi, hắn còn là chuyện gì đều cùng người khác tiên minh thương nghị. Một bộ tốt tiên sinh bộ dáng, ai có thể nghĩ tới. Đột nhiên liền đổi sắc mặt, bất quá nhìn cái kia dạ tộc thần tử cùng phụ sơn tử. Hoa Mật Nhi, Ly Hỏa bọn người, sớm đã bước nhanh tiến lên, thậm chí đều không đi thu liễm mặt đất tàn mát thi hài bạch cốt. Nhưng là thẳng tắp hướng phía cái kia Táng Tiên sườn núi phương hướng tiến đến. Bọn họ cũng đều là tâm tư ngưng tụ. Làm hạ quyết định, đều là bước lên cưỡi mây. Đón đập vào mặt cương phong sát khí. Tăng nhanh độ hướng về phía trước lao đến. Một độn trong vòng hơn 10 dặm. Không tốt, bọn họ thẳng hướng Táng Tiên sườn núi sông tới. Đây là muốn chết sao? Chúng tiên minh chư tu lúc đầu đang chờ thần đình chư chúng quay lại. Cực kỳ thương nghị, lại hồn không nghĩ tới sẽ thấy cảnh này. Có chút phản ứng chậm, còn tại cảm thấy kinh ngạc, cho là bọn họ đều là chán sống rồi. Không đúng, bọn họ giống như là sớm có dự mưu. Chỉ sợ vốn chính là hướng phía Táng Tiên sườn núi tới. Không phải mỗi người đều là kẻ ngu. Chúng tiên minh bên trong. Rất nhanh liền có người thấp uống. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Trước đây khư khư cố chấp. Ủng hộ tiếp tục tiến lên Khương vấn đạo nhìn thấy màn này. Càng là thần sắc khẩn trương. Có chút thất thố. Ai nói thần tộc đều là man di chi thuộc. Đầu óc ngu si rồi. Cổ Hạc ở thời điểm này. Càng là thần sắc ngưng trọng. Giọng căm hận nói nhỏ. Trước dùng nghị hòa tên chạy đến tịnh thổ, tiếp cận phòng thủ nghiêm mật nhất bắc vực, lại dùng cái gì hiếu nghĩa tên chui vào thần ma chiến trường. Sau đó thừa cơ vùng thoát khỏi chúng ta, phóng tới Táng Tiên sườn núi. Phế tâm tư cũng không ít A-Hát, bọn này thần đình thánh quân tất nhiên toan tính quá lớn. Táng Tiên sườn núi bên trong, nhất định có bọn họ đặc biệt ngẫm lại cầm tới đồ vật. Tuyệt đối không thể để bọn hắn đạt được. Các vị đạo hữu, can hệ trọng đại, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Cùng ta cùng một chỗ tiến lên, nhất định phải ngăn bọn họ lại. Cái này, nghe được Cổ Hạc chi mệnh, chư tu đều là sắc mặt thảm đạm. Nghi ngờ không thôi, phía trước thế nhưng là ngay cả tiên đều có thể táng diệt hung địa. Bọn họ lại sao dám tùy tiện vượt qua. Nhất là Khương vấn đạo, đã mất âm thanh kêu lên. Việc này thận trọng, há có thể vọng vào tiên địa. Im ngay, Cổ Hạc đột nhiên hét lớn một tiếng. Ánh mắt tức giận nhìn về phía Khương Vấn Đạo. Vừa rồi nếu là nghe ta nói như vậy, sớm ngăn cản bọn họ tiến lên, há lại sẽ có lẽ đến bọn hắn tới gần Táng Tiên Sườn Núi. Bây giờ bọn họ cử động khác thường, không để ý hung hiểm, bay thẳng đi vào, tất nhiên toan tính quá lớn, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến ta tịnh thổ cùng thần đình chi khí vận. Tình thế khẩn cấp, như thế nào chúng ta yêu thương tất cả tính mệnh thời điểm. Đây hét lớn một tiếng, lại lập tức chấn Khương Vấn Đạo một câu cũng nói không nên lời. Biểu lộ ngượng ngùng, mà cái khác chư tu nghe, cũng đều là tâm tư run lên. Kể từ lúc này tình thế đến xem, Cổ Hạc trước đây lo lắng đã bị từng cái chứng thực. Có thể thấy được hắn mới là một lòng vì công, lại thêm thần đình sứ giả cử động khác thường, chỉ sợ thực toan tính quá lớn. Bọn họ thân có giám thị chức vụ, lại có thể tùy ý bọn họ làm xăng làm bậy. Muốn đến nơi này, cũng chỉ có thể từng cái cố lấy dũng khí, quyết định chủ ý, cần tuân Cổ Hạc tiên sinh chi mệnh. Các con, bố xếp trận, xông về trước phong, ngăn lại đám kia thần đình sứ giả. Cái kia 1000 tiên binh trường cờ bay vút lên cái thứ nhất hét lớn. Vùng vẩy lệnh kỳ, bày công kích chi mệnh. 1000 tiên binh nghe vậy, cũng lập tức sắp xếp hạ công kích đại trận chi thế. Đón cương phong, hướng về phía trước ầm ầm tiến. Mà cái khác chúng tiên minh trưởng lão bọn người, vào lúc này cũng nói không ra lời. Vây ở Cổ Hạc bên người, thẳng hướng về phía trước tiến đến. Lại nói Phương Hành bọn người, tại dạ tộc thần tử ra lệnh một tiếng về sau, liền vội gấp hướng về phía trước chạy đến, xông phá tầng tầng sát khí, chuyển vận một thân pháp lực bảo vệ tự thân, đã tiếp cận phía trước Táng Tiên Sườn Núi chỗ. Vào lúc này, cả người tựa hồ cũng giống như là bị không chỗ cương đao thổi mạnh làn ra. Nếu không chuyển vận pháp lực chống lại, chỉ sợ ngay cả cốt đầu đều muốn phá tầng tiếp theo đến. Nhưng là tâm tư vẻ kinh nghi, lại là càng nặng, 10 phần đoán nghĩ không ra. Đây dạ tộc thần tử, đến tột cùng là đang chơi hoa dạng gì? Vọt thẳng tiến Táng Tiên Sườn Núi đi không được. Giống, cũng liền tại bọn hắn khó khăn lắm tiếp cận Táng Tiên Sườn Núi ngàn dặm chi vực lúc. Đột nhiên phía trước dị biến nảy sinh. Vào lúc này, bọn họ đã mắt thường có thể nhìn thấy phía trước cái kia cuồn cuộn ma khí. Như là thực chất, hóa thành to lớn vòi rồng, đem Táng Tiên Sườn Núi một mực bảo hộ ở bên trong. Xông lên phía trước nhất dạ tộc thần tử song sinh bọn người. Tại ở gần vòi rồng thời điểm, tựa như là đột nhiên xúc động cấm chế nào đó. Cái kia vòi rồng bên trong, đột nhiên đột xuất một đạo ma khí, thình lình trên không trung biến hóa, lại hóa thành một vị ma thần. Cưỡi dị thú, tay cầm ma binh, thân hình chừng cao trăm trượng, thân thể khổng lồ phía trên sát khí mênh mông cuồn cuộn. Hung ác vô cùng xông giết tới đây. Vị kia ma thần, hoặc nói cái kia một đạo ma khí lực lượng, đơn giản khó mà hình dung. Dùng Phương Hành cái kia độ kiếp tam trọng thực lực, cũng từ trong đầu không muốn cùng đây hắn chống lại. Có thể dạ tộc thần tử vào lúc này, lại cũng đã thúc giục một thân khí thế hung ác, thân hình đột nhiên tăng vọt, ầm ầm thẳng đón cái kia một chi quân mã huyễn ảnh vọt tới. Phía sau một bộ áo bào đen, khỏi biến càng lớn, đơn giản có loại phô thiên cái địa tư thế, mà từ áo bào đen bên trong, thì trực tiếp nhô ra một cái cự trảo, như thép tinh, như huyền thiết, đầu ngón tay hiện đầy đạo đạo lực lượng pháp tắc. Một đường bẻ vụn không biết bao nhiêu hư không, thẳng tắp đụng phải cái kia ma thần binh khí chi. Sau đó đáng sợ quái lực bảo, hư trống rỗng, mà khí tứ tán, oanh, một cái kia ma khí biến ảo ma thần, lại thình lình bị hắn một chảo này cho xé rách, đánh tan. Tên vương bát đản này thật ác độc. Thấy cảnh ấy, liền ngay cả Phương Hành bọn người cũng không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Thần sắc cổ quái, thật sự là càng lúc càng hiện. Đây dạ tộc thần tử không ra tay thì thôi. Một khi toàn lực xuất thủ, thật đúng là mạnh đáng sợ a hát. Ầm ầm, bất quá cũng liền tại dạ tộc thần tử một kích đánh tan một cái kia ma khí huyễn hóa ra tới ma thần về sau. Vòng xoáy bên trong, ma khí phun trào như nước thủy triều. Lập tức lại có ba bộ ma thần vọt ra. Khí thế đáng sợ dị thường, mang theo tuyệt diệt hết thảy sát khí lao đến. Để ta tới ngăn lại Táng Tiên Ma Vân phản kích. Các người bố trí, dạ tộc thần tử song sinh. Đối mặt với cái kia đáng sợ ma thần công kích, sắc mặt không thay đổi. Lạnh lùng ra lệnh, ngay tại lúc đó, mấy đạo thần niệm, vào lúc này trong nháy mắt truyền vào Phương Hành bọn người thức hải. Cũng là cho đến lúc này, Phương Hành mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn, lại là đánh cái chủ ý này. Chưa xong còn tiếp. 8. Convert by Fanmic. Cách chương.